Thời gian cùng anh triền miên. Chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thành phố A, uy vọng cùng quyền thế của gia chủ Lục gia. Tất nhiên không cần phải nói đến. Nhưng ngoại trừ gia chủ gia, các chi nhánh khác, chẳng những đều là người nhúng tay vào lĩnh vực kinh thương. Ở tầng cấp thượng lưu, cũng tuyệt đối tượng trưng cho danh vọng cùng quyền thế. Lục Chí Hạ ở thành phố A mở tập đoàn. Lục Kinh Hạo bất quá chỉ là con trai riêng của một chi chủ ở Lục gia. Lại cực kỳ được các cô gái săn đón. Này còn chưa nói đến. Chi nhánh của Lục Chí Hạ, căn bản không nằm trong trung tâm quyền lực của Lục gia. Trái lại là Lục Thất. Hắn là thân tín của Lục Dục Thần. Làm việc bên cạnh Lục Dục Thần. Cái tên Lục Thất gia nếu nói ra, tuyệt đối sẽ còn vang dội hơn rất nhiều so với Lục Tứ. Lục Thất nghe thấy lời Đường Tâm Lạc nói, trên mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười thẹn thùng. Đều là nhờ Lục gia nâng đỡ. Tôi hiện tại làm việc bên cạnh Lục gia, cũng coi như quang tông diệu tổ. Đường Tâm Lạc lĩnh ngộ gật gật đầu. Đã là như vậy, vậy anh nhất định biết Thẩm gia ở thành phố B cùng Cố gia khởi nghiệp từ mậu dịch quốc tế kia đúng không? Tôi không quá hiểu rõ hai nhà này. Vừa vặn muốn biết một chút chuyện về họ. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Lục Thất thật sự không ngờ tới. Thiếu phu nhân cư nhiên lại bổ hắn một đao như vậy. Thẩm gia thành phố B, Cố gia khởi nghiệp từ mậu dịch quốc tế. Này là muốn hắn phải nói như thế nào đây? Nhưng không nói, hiển nhiên là không được. Nếu một chữ cũng không nói, tuyệt đối sẽ khiến thiếu phu nhân hoài nghi. Nhưng nếu nói, Lục Thất không có cách. Một người đàn ông cao 1m9, phía sau lưng thế nhưng bị áp bức thấm ra một thân mồ hôi lạnh. Cho dù là thời điểm huấn luyện trước kia, bị ném vào khu chiến loạn thế giới thứ ba, nửa năm không hỏi sinh tử kia, cũng không đến mức như bây giờ. Làm hắn ảo não hối hận, hận không thể lập tức biến mất khỏi nơi này. Nghĩ, Lục Thất quyết định, trước cứ nói đến Thẩm gia có quan hệ không sâu với Cố Huyên Nhi trước. Cách chương.